Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 475. Hắn sao? Ta nghĩ chơi hắn làm sao bây giờ? Nếu như R quốc thực xuất hiện bán bộ thần cảnh, như vậy e sợ cho sau này trên võ đạo, bọn họ mới là đỉnh phong. Cho dù là bị Lưu Du chém dụng 8 vị lão tông sư, những tổn thất này sau này cũng đều có thể bù lại. Bởi vì Tagekawa Mukai xuất quan, làm cho toàn bộ một lần bụi chìm R quốc lần nữa chấn động lên. Bọn họ tin tưởng vững chắc, lần này cái này vị lão kiếm thánh xuất quan, nhất định là vượt qua đạo kia cửa ải khó khăn, trở thành chân chính bán bộ thần cảnh cường giả. Một mảnh trong núi rừng, một tòa phòng trúc, Tagekawa Mukai từ trong nhà trúc từ bước mà ra. Cả người thoạt nhìn mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng thân thể lại thẳng tắp như kiếm, hai con người sắc bén như phong mang. Không ai có thể thấy rõ trên người của hắn thực lực. Mitsunari Muto đột phá bán bộ thần cảnh, nhưng cũng bị chém giết sao? Hắn cúi đầu nghĩ hơi. Là Takegawa đại nhân, ngày đó ba đao quân viễn phó Hoa Quốc quyết chiến Lưu đại sư. Quả thật là bởi vì nhìn trộm đến ngày năm đó lưu lại sổ tay bên trong áo nghĩa. Lúc này mới lựa chọn đi đột phá, nhưng cuối cùng vẫn là bị người oanh sát dưới quyền. Lần này 8 tôn lão quỷ thiết lập ván cục tại hư không thần xã bên trên đại chiến Hoa Quốc Lưu đại sư, chỉ sợ cũng bởi vì bọn hắn muốn đi ba đao quân con đường, ý đồ bước vào bán bộ thần cảnh, không ngờ cũng đều bỏ mình. Nói chuyện là một vị tuổi trẻ đệ tử, vì Takegawa nhất mạch đời thứ tư nhân vật. Ngu xuẩn, Takegawa sau khi nghe xong, chỉ là lạnh lùng bỏ xuống hai chữ. Hắn nhìn Thiên Vũ, trong lòng khá là cảm thán. Bán bộ thần cảnh, sao lại là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Từng bước duy gian, thiên đạo có thiếu, lúc trước nếu như có thể đột phá, hắn sớm đã đột phá, chỉ là cái này vùng trời không cho phép, không có đầy đủ linh lực để cho hắn hấp thu. Sở dĩ cứ việc tấn cấp, cũng vẻn vẹn cái gà mờ. Loại thực lực này đừng nói chém giết địch nhân, cho dù là bản thân đều sẽ nhận phản phệ. Ngay hôm đó, Tagekawa Mukai tự mình đặt chân hư không thần xã, lấy thân phận của hắn, cho dù là thiên hoàng cùng nội các, đều muốn cho phép hắn ba phần chút tình mọn. Sở dĩ phong tỏa hư không thần xã, hắn hoàn toàn có thể tự do ra vào. Coi hắn tìm được mai táng tại đền thờ dưới thạch quan lúc, sắc mặt mới có chút dễ nhìn một chút. Chờ đã, Tagekawa Mukai sắc mặt lần nữa ngưng tụ, sau đó một cỗ kình lực bộc phát ra, đem cái kia trầm hậu quan tài đánh lộn ra ngoài. Phát hiện bên trong vậy mà rỗng tuếch, không có khả năng, cái kia cổ thi hài làm sao sẽ không thấy. Năm đó hắn còn cái nho nhỏ vũ vũ sĩ, thường xuyên tu luyện tới khuya khoát, ngẫu nhiên phía dưới hắn nhìn thấy Thiên Vũ phía trên rớt xuống một cỗ quan tài đá. Sau đó ở bên trong phát hiện một bộ thi hài, từ trong đó hắn thu được một bản kiếm phổ. Bất quá thi hài ngày thứ hai liền bị người của hư không thần xã lấy đi. Hắn vì vậy mà cảm thấy cái kia thạch quan nhất định là ẩn giấu đi đại bí mật. Về sau hắn vì xem hiểu cái kia bản kiếm phổ, thậm chí học tập nước hoa văn tự, một lần nữa từ đao chuyển tu đến kiếm đạo bên trên. Quả nhiên, tại hắn 40 tuổi thời điểm, đã sơ lộ phong mang, đại bại giữa đồng bối. Cuối cùng càng là đi xa nước khác, tôi luyện kiếm đạo, chưa bao giờ có thua trận, sở dĩ bị võ đạo người trong vòng tán thưởng làm kiếm thánh. Về sau hắn trở về trấn áp thô bạo hư không thần xã, để bọn hắn giao ra thi hài, nhưng mà không có thực hiện trước đó thân thể của hắn liền xảy ra vấn đề. Bị cưỡng ép bế quan 100 năm, mà bây giờ nhưng không thấy. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng thậm chí bạo phát ra kinh người lực uy hiếp. làm cho chung quanh hư không đều chấn động lên. Không mấy ngày, cái này vị kiếm thánh bỗng nhiên xuất hiện ở Hoa Quốc Đại Lục. Tin tức này vô cùng để cho người ta kinh hãi, thậm chí cảm thấy đến run rẩy. Âu Dương Thiên đám người kiên trì tiến đến thương lượng. Takegawa quân đại giá quang lâm. Không biết, có gì quý sự tình. Takegawa Mukai bị mọi người tại Hoa Vân Phái tiếp đãi. Nơi này cách ly thế tục. Có thể nói đến mở thêm. Bất quá cứ việc Hoa Viễn Phong, Thanh Phi Dương, Âu Dương Thiên bọn người là tông sư đỉnh phong. Mặt đối với thực lực căn bản là không dò tới đáy Takegawa Mukai. Bọn họ vẫn là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Nhưng bây giờ hai nước võ đạo đang đứng tại đỉnh sóng trên miệng. Cái này một tôn cao thủ cường đại bỗng nhiên tới cửa đến. Chỉ sợ là có chút khó thiện. Takegawa đại nhân lần này đến đây là vì hoàn thành một sự kiện. Mời các người Hoa Quốc nhất võ giả cường đại ra đi. Ngồi ở khách trên tiệc, Takegawa Mukai cũng không nói nửa câu mà nói, mà là hắn dưới trướng một vị nữ đệ tử Hạnh Giả Y nói. Âu Dương Thiên đám người sắc mặt khó coi muốn chết. Cái này Takegawa Mukai giá đỡ qua thối. Cái này, nếu như Takegawa quân muốn chiến, ngược lại cũng không phải ta Hoa Quốc không người. Chỉ là ngài có thể cho một lý do. Thanh Phi Dương nói ra, lúc trước Lưu Đại Sư sát tiến sát xuất thời điểm, ngươi thế nào không xuất hiện? Hiện tại Lưu Đại Sư mất tích, các ngươi lại đến rồi. Tôn tử, Hạnh Giả Y cười lạnh một tiếng. Lý do, trong võ đạo giao lưu, ngài cảm thấy cần nhiều như vậy lý do sao? Nàng nói bóng gió chính là lấn Hoa Quốc không người. Ngày đó Lưu Đại Sư danh tiếng như vậy chứ? Nếu như không thấy hắn, các ngươi nước Hoa võ đạo còn không phải yếu như vậy gà. Cái kia thực xin lỗi. Âu Dương Thiên mấy người đứng lên. Nếu như lúc này lại yếu thế, vậy coi như mấy cái ý nghĩa. Cho dù là cái này Takegawa Mukai thật sự có bán bộ thần cảnh thực lực, bọn họ cái này mấy tôn tông sư đỉnh phong cũng không phải ngồi không. Cùng lắm thì cùng tiến lên. Chúng ta Hoa Quốc từ trước đến nay tôn trọng khách nhân. Ngày đó ta nhớ kỹ quý quốc đối với chúng ta võ giả nói lên. Ngài quốc gia cũng không chào đón chúng ta. Như vậy cũng xin ngài rời đi. Hoa Viễn Phong lạnh rên một tiếng. Hắn đại gia, lão tử chính là Hoa Quốc kiếm đạo tông sư. Người mẹ nó một cái R quốc kiếm thánh đến ta đây vung cái gì gà rừng. Ha ha, Takegawa Mukai cười một tiếng, nhất thời làm toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều ngưng kết lên. Bản nhân còn tưởng rằng Hoa Quốc võ giả mạnh đáng giá tôn kính. Nhưng lúc này xem ra, các ngươi là dựa vào một thiếu niên Lưu Đại Sư mới thẳng người cõng. Như bây giờ vậy, là đang hư trương thanh thế sao? Âu Dương Thiên mấy người nghe vậy, sắc mặt nhao nhao biến. Một cơn lửa giận tại lồng ngực lăn lộn, Hoa Viễn Phong càng là hướng về hai người đưa một ánh mắt. Hắn sao, ta nghĩ chơi hắn làm sao bây giờ? Các hạ là không nói quá lời. Nơi đây có thể cũng không phải là R quốc. Hy vọng ngài có thể làm rõ ràng. Thanh Phi Dương lạnh rên một tiếng. Takegawa Mukai sắc mặt băng lãnh. Thực lực, bất luận ở đâu đều là thượng tôn. Bản nhân nói như thế thì tính sao? Hắn đứng lên, trên người kiếm khí vậy mà biến thành thực chất đồng dạng. Tại mọi người trước mặt một cái bàn bỗng nhiên, xôn xao, vỡ nát. Không bằng mấy vị, đánh với ta một trận a. Takegawa Mukai mục tiêu trực tiếp chuyển hướng Âu Dương Thiên đám người. Nước Hoa võ đạo quật khởi quá mạnh, nhất định phải chèn ép. Nếu không ngày sau vượt qua R quốc võ đạo, đây chẳng phải là lộ ra yếu thế người khác nhất đẳng. Hừ, sợ ngươi rồi, Hoa Viễn Phong đã sớm muốn làm. Hắn tu luyện, độc cô kiếm pháp, thực lực tăng mạnh, ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Thực lực đã cùng Âu Dương Thiên không xê xích bao nhiêu. Cường đại đến một bước này của hắn, bất kỳ minh tu cơ bản cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ có tại kiếm đạo bữa nay ngộ, mới có thể liên tục đột phá. Bởi vậy, Lưu Du ngày đó cho hắn kiếm phổ. Bên trong không chỉ có được khắc sâu áo nghĩa, liền độc cô bản nhân tâm đắc tu luyện đều viết ở trong đó. Bởi vậy hắn tu luyện, thu hút to lớn, trực tiếp liền đột phá đến tông sư đỉnh phong. Ba người bay đến Hoa Vân phái phía sau núi cự sườn núi phía trên. Tagekawa Mukai sừng sững tại cuối cùng, như một tôn tuyệt thế cuồng nhân, kiếm ý lăng tiêu, đều không có gặp hắn động thủ. Chung quanh nơi này đã là phủ đầy kiếm run sợ lệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.